Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 163, đều là Leeds United đội tương lai. Samir Nasri rất nhanh tiếp vào tin tức, có thể chính thức cùng Arsenal đàm hiệp ước. Samir Nasri hơi sững sờ, sau đó gật đầu. Samir Nasri biết mình lưu tại Leeds United hẳn không có cơ hội gì. Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Marco Roy, còn có ai trèo lên Hazard những người này ở đây? Hắn lưu lại thật không có cơ hội gì, mà lại hắn cũng không muốn lưu lại đến đánh dự bị. Samir Nasri muốn rời khỏi là mùa giải sơ ý nghĩ. Bất quá hắn lúc trước nghĩ muốn rời đi thời điểm mùa hạ chuyển nhượng đại môn đã đóng lại. Thi đấu vòng tròn cực kỳ sơ kỳ thời điểm. Hắn còn là muốn lưu lại cùng Gareth Bale cùng Marco Roy những người này cạnh tranh một chút. Nghĩ muốn cầm tới một cái chủ lực vị trí. Thế nhưng là, về sau hắn phát hiện sự tình không hề giống hắn tưởng tượng như thế. Rời đi đã thành kết cục đã định. Như vậy còn cưỡng cầu cái gì đâu. Về sau, Samir Nasri là bị Arsene Wenger tìm được. Arsenal muốn đưa vào hắn. Sau đó Samir Nasri liền cùng Joa nói đến hắn muốn rời khỏi sự tình. Nói thật, hướng Joa đưa ra yêu cầu này thời điểm, hắn là rất bình thường thấp thỏm. Dù sao Samir Nasri là nghe nói qua Leeds United đội Alawi. Hiện tại vị này đã sớm không theo sự tình bóng đá cái nghề này. Đổi nghề, suy nghĩ một chút, đã từng Leeds United thanh huấn thiên tài thủ môn. Cũng bởi vì Joa một câu trực tiếp tại đội dự bị chờ đợi hơn 2 năm không có ngày nổi danh. Cuối cùng mình đổi nghề. Hiện tại người cũng không biết ở nơi nào đi. Samir Nasri cũng thật sự là sợ Joa đối với hắn như vậy đâu. Bất quá, Joa vẫn tương đối dễ nói chuyện. Chỉ cần Arsenal đội ra báo giá để hắn hài lòng. Hắn liền có thể thả đi chính mình. Samir Nasri lúc kia là thở dài một hơi. Bất quá. Samir Nasri cũng là có chút bận tâm. Hắn là sợ Arsene Wenger đột nhiên từ bỏ hắn. Nói không giữ lời. Bất quá, về sau tốt, có rất nhiều đội bóng đều đối với hắn có hứng thú. Hắn liền thật yên tâm. Arsene Wenger quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Hiện tại rốt cục muốn dẫn hắn đi. Mà lại Arsene Wenger là hướng Samir Nasri hứa hẹn đội bóng chủ lực. Hiện tại Samir Nasri hận không thể lập tức chuyển nhượng Arsenal đội. Bất quá, bây giờ còn chưa có đến mùa đông chuyển nhượng. Mà lại Samir Nasri cũng còn không có đi Arsenal đội làm kiểm tra sức khỏe. Cho nên còn có mấy ngày, Samir Nasri mới chính là gia nhập liên minh Arsenal đội. Bất quá, hiện tại Samir Nasri đã đi đến Arsenal đội trụ sở huấn luyện. Tiến hành kiểm tra sức khỏe. Chỉ cần kiểm tra sức khỏe một nồi, chờ đến ngày 1 tháng 1 vừa đến, Samir Nasri liền có thể chính thức gia nhập liên minh Arsenal đội. Hiện tại bọn hắn vẫn là bí mật tiến hành, cho nên, hiện tại ngoại giới còn thật không biết Leeds United đội Samir Nasri muốn chuyển nhượng Arsenal đội. Đâu, nếu quả thật biết, ngoại giới truyền thông đã sớm làm cho phí phí dương dương. Hiện tại, Joa là không hy vọng tin tức này cứ như vậy truyền ra ngoài. Này lại đối Leeds United đội chuẩn bị chiến đấu tạo thành ảnh hưởng. Hiện tại Leeds United đội thành tích cũng không phải rất bình thường ổn định đâu. Leeds United đội mặc dù đứng vào 2 vị trí đầu, nhưng là phía sau đội bóng đều là nhìn chằm chằm. Không có cách nào. Hiện tại Joa đang chờ lấy Leeds United đội đám cầu thủ chuẩn bị nghênh chiến Stoke City đội đâu. Đương nhiên lúc này Samir Nasri đã không tại Leeds United đội. Hiện tại Joa chính dẫn theo Leeds United đội tại mình sân nhà nghênh chiến Stoke City đội đâu. Nói thật, hiện tại Leeds United đội cũng là xuất hiện một chút vẻ mệt mỏi. Cho dù là trạng thái lửa nóng Cristiano Ronaldo cũng là xuất hiện một chút vẻ mệt mỏi. Không có trước đó sắc bén. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói nhưng là phi thường trọng yếu. Nếu như thua cầu, bọn hắn liền có thể không gánh nổi thi đấu vòng tròn vị trí thứ 2. Thậm chí còn giao vứt bỏ thi đấu vòng tròn thứ 3 vị trí. Trận đấu này, Leeds United đội đám cầu thủ tự nhiên là vô cùng cố gắng. Đều là tranh thủ dẫn bóng. Thế nhưng là tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc. Leeds United đội là bị Stoke City đội cho đánh lén. Đúng vậy, Leeds United đội cũng là bị Stoke City đội đánh một cái phản kích. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Leeds United đội 0-1 lạc hậu. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Doa là bài xuất một chút chủ lực đám cầu thủ. Phát động phản công. Doa ở đây bên cạnh càng không ngừng dạo bước. Trận đấu này rất bình thường treo a. Đúng vậy. Doa đã cảm thấy trận đấu này phải xong đời. Tiết tấu không đúng. Trên sân bóng. Leeds United đội đám cầu thủ tự nhiên là vô cùng kích động. Mỗi một cái đều là hưng phấn. Vây công lấy Stoke City đội. Nhưng là hiệu quả tựa hồ cũng không khá lắm. Tranh tài thời gian là càng lúc càng ngắn. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là bối rối. Thật sự nếu không dẫn bóng. Leeds United đội liền muốn thua trận đấu này à. Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường sốt ruột. Stoke City đội fan hâm mộ bóng đá nhưng là phi thường kích động. Bọn hắn muốn thắng trận banh. Bọn hắn muốn chiến thắng Leeds United đội. Đáng tiếc, tại toàn trận đấu sắp lúc kết thúc, Leeds United đội san đều tỷ số điểm số. Dẫn bóng chính là dự bị ra sân Lewandowski. Doa thay người làm ra kỳ hiệu. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhưng là phi thường kích động cùng hưng phấn. Mỗi một cái đều là điên cuồng nhún nhảy. Nhiệt liệt chúc mừng. Thế nhưng là, Doa cũng không hài lòng cái này còn trận kết quả trận đấu. Đúng vậy. Leeds United đội tại sân nhà là bị Stoke City đội bức hòa. Leeds United đội chỉ lấy được một phần. Lúc này, Liverpool đội là sân khách 5 so với một đại thắng Newcastle United đội. Arsenal đội 1-0 chiến thắng Portsmouth. Chelsea sân khách 2 so 2 bị Fulham bức hòa. MU 1-0 chiến thắng Middlesbrough đội. Hull City 0-1 bại bởi Aston Villa. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 20 vòng đấu chính thức kết thúc. Xếp hạng thi đấu vòng tròn đệ nhất Hồng quân Liverpool đội. Điểm tích lũy 44 phân. Xếp hạng thứ 2 chính là Quỷ đỏ MU đội. Điểm tích lũy 42 phân. Bài danh thứ 3 chính là Leeds United. Điểm tích lũy 41 phân. Xếp hạng thứ 4 chính là Chelsea đội. Điểm tích lũy 41 phân. Cái này một vòng đấu. Chelsea là không nắm chắc được cơ hội a. Nếu như bọn hắn có thể chiến thắng Fulham đội. Bọn hắn không chỉ có thể siêu việt Leeds United đội. Hơn nữa còn có thể trở lại thi đấu vòng tròn vị trí thứ 2. Đáng tiếc bọn hắn là bị Fulham đối cho chiến bình. Hiện tại giải ngoại hạng Anh cạnh tranh chính là như thế kịch liệt. Cơ hồ mỗi một vòng đấu ghi tội đều sẽ cải biến giải ngoại hạng Anh trước 4 xếp hạng. Đây chính là giải ngoại hạng Anh. Kết thúc giải ngoại hạng Anh chương 20 vòng tranh tài. Thời gian cũng liền sắp tới năm 2009. Tiến vào năm 2009 đến. Châu Âu giới bóng đá quốc tế tranh tài ngày lại tới. Một chút cầu thủ là muốn đi quốc tế tranh tài ngày tranh tài. Nhưng là. Nước Anh đội bóng vẫn là có tranh tài. Giải ngoại hạng Anh là muốn tại ngày 10 tháng 1 thời điểm mới bắt đầu chương 21 vòng đấu. Bất quá, tại cái này 10 ngày thời gian bên trong, Leeds United đội vẫn là có 2 trận đấu muốn đá. Trận đấu thứ nhất chính là tại ngày mùng 3 tháng 1. Nước Anh Cup FA vòng thứ 3 bắt đầu. Premier League toàn diện tiến vào nước Anh Cup FA. Leeds United đội là tại mình sân nhà nghênh chiến Barnsley. Sau đó là tại ngày mùng 7 tháng 1. League Cup bán kết là đánh. Bán kết hiệp 1, Leeds United đội giao đấu MU đội. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội một chút cầu thủ đều là đi đội tuyển quốc gia. Lưu lại đều là một chút dự bị cùng cầu thủ trẻ. Ở thời điểm này Cup FA hẳn là tương đối dễ dàng bạo lạnh. Đối với nước Anh Cup FA. Do cái này mùa giải cũng là không có cái gì quá nhiều yêu cầu. Có thể đi đến mức nào liền đi đến mức nào. Cho nên trận đấu này. Do là bài xuất đều là một chút cầu thủ trẻ. Thậm chí còn có rất nhiều cầu thủ vô cùng tuổi trẻ. Leeds United đội giao đấu Barnsley trận đấu này đội hình ra sân là như vậy. Như sau, thủ môn, Simon Mễni áo lai 4 hậu vệ từ trái đến phải. Danny Rose, Gary Cahill, Matt Hummels cùng Kyle Walker đơn tiền vệ phòng ngự. Paul Pogba 3 tiền vệ từ trái đến phải. Ai trèo lên Hazard, Toni Kroos cùng Marco Reus song tiền phong. Lewandowski cùng Lukaku đúng vậy. Đây chính là bản trận đấu Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Nhìn thấy cái này xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm. Barnsley nhưng là phi thường có lòng tin. Đây quả thực là Leeds United người đưa bọn hắn Barnsley thắng lợi mà. Leeds United đội đám cầu thủ đều là phi thường tuổi trẻ. Thậm chí còn có Paul Pogba cùng Lukaku dạng này cầu thủ trẻ ra sân thi đấu đâu. Mà ghế dự bị bên trên còn ngồi John Stones tư dạng này siêu cấp tuổi trẻ cầu thủ. Trận đấu này, Leeds United đội liền là một đám tiểu hài nhi à. Rất nhiều truyền thông tại lúc trước đều là nói ra. Dựa vào một đám tiểu hài, người cái gì cũng không chiếm được. Tranh tài bắt đầu chỉ qua về sau. Barnsley tự nhiên là chiếm cứ lấy tranh tài chủ động. Vây công lấy Leeds United đội. Bọn hắn tin tưởng vững chắc. Tại dạng này dưới áp lực mạnh, Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm là không kiên trì được bao lâu. Chỉ cần bọn hắn Barnsley một mực như thế tiến công xuống dưới, Leeds United đội khẳng định lập tức sụp đổ. Thế nhưng là hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 15. Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm liền công phá Barnsley cầu môn. Dẫn bóng chính là cầu thủ trẻ Lukaku. Lukaku gia hỏa này nhìn qua nhưng không hề giống một cái tuổi trẻ cầu thủ A. Gia hỏa này dáng người xác thực rất tốt. Cũng giống như một người trưởng thành. Quả bóng này, Lukaku là nhận được trung lộ Toni Kroos tinh diệu chuyền bóng. Sau đó một cước nổ bắn giao anh phá Barnsley cầu môn. Ở thời điểm này, rất nhiều fan bóng đá đều là giảng tiểu ma thú, danh xưng đưa cho Lukaku. Công bố hắn chính là càng tuổi trẻ Drogba. Cho nên, hiện tại rất nhiều người hâm mộ Joa. Hâm mộ Leeds United đội. Leeds United đội làm sao có thể có nhiều như vậy thiên tài cầu thủ trẻ đâu. Leeds United đội cái này cũng quá may mắn. Đương nhiên, mọi người đều biết cái này là tới từ Joa hơn người một bậc ánh mắt. Bất quá, mọi người hay là vô cùng hâm mộ. Không ngừng hâm mộ. Mà hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc Barnsley là san đều tỷ số điểm số. Nửa chàng sau tranh tài nghị ngay từ đầu. Leeds United đội tiên phong Lewandowski là trong vùng cấm địa nhận được đường biên truyền bên trong. Cầu, sau đó đánh đầu phá khung thành. Trợ giúp đội bóng 2 so với 1 lại lần nữa đem so với phân vượt qua. Nhìn đến đây, Barnsley fan hâm mộ bóng đá mới ý thức tới. Dạng này Leeds United đội vẫn như cũ là phi thường khó có thể đối phó. Những này thanh niên thật sự chính là vô cùng có thực lực a. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 29, Leeds United đội Toni Kroos xuyên qua trung lộ, trực tiếp đánh vào đối phương hậu vệ trung tâm trên tay. Trọng tài chính không chút do dự xử phạt một chút cầu. Leeds United đội tiên phong Lewandowski một cước nổ bắn ra. Đem bóng đá đưa vào đối thủ cầu môn. 3 so với 1, mà Barnsley đội thì là tại tranh tài sắp lúc kết thúc là thừa loạn đánh vào một cầu. Đem so với phân sửa trở thành 2 so 3. Nhưng là bọn hắn cũng không thể vãn hồi bại cục. Cuối cùng, Leeds United đội sân nhà 3-2 chiến thắng Barnsley. Tấn cấp bản mùa giải nước Anh Cup FA vòng thứ 4 tranh tài. Cái này trận kết quả trận đấu vẫn là ngoài Joa dự liệu. Joa coi là Leeds United đội là sẽ xong đời. Trực tiếp bị đào thải bị loại. Xem ra Leeds United đội vận khí không tệ à. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.